Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 117, thông quan. Sói nhện chiến đội là lam sắc phương, khoai lang chiến đội là tử sắc phương. Theo song phương mỗi bên trải qua 3 luân ban người, bắt đầu tiến nhập chính thức thí sinh. Lam sắc phương thủ đoạt đánh rừng Elise, tử sắc phương tuyển Therese thêm Fiora. Lam sắc phương lấy ra Renekton tới đối kháng Fiora. Renekton đánh Fiora coi như rất có hiệu quả. Sau đó lại chọn một Braum. Tử sắc phương ngay sau đó là dầu vạn kim đường giữa Orianna thêm đánh rừng Rikersai. Để lại cái cao epic vị cho S. Lam sắc phương chọn một thích khách đường giữa Fizz tới đột khuôn mặt. Thêm rất tay dáng dấp S. Điên cuồng Lori Zing. Đánh xếp sau phát ra. Hạ tân dây tuyển Tristana, cùng đi sáo lộ giống nhau, khóa được tóc biến, thanh tẩy, Mỹ người nữ chủ trì bắt đầu giới thiệu song phương đội hình. Lam sắc phương, đường trên Renekton, đường giữa Fizz, đánh rừng Elise, phụ trợ Braum, S, Zing, tử sắc phương, đường trên Fiora, đường giữa Orianna, đánh rừng Rikersai, phụ trợ Therese, S, Tristana. Ở chỗ này phải trọng điểm nói hạ đường. Therese cùng Braum đều thuộc về phụ trợ đại ca, nhị ca, mà Zing cùng Tristana càng tương tự. Zing cùng Tristana đều thuộc về hậu kỳ hình S. Bất đồng chính là Zing càng lệch đoàn chiến đấu, phát ra cao, không có di chuyển vị trí. Một cái bạo kích lựu đạn đánh trong đám người, có thể làm cho đối phương đoàn chiến đấu trong nháy mắt bạo tạc. Tristana thì thiên về đơn giờ, mở quy, 5 giây gia tốc, thịt đều có thể cho ngươi đánh chết. Hơn nữa Tristana sát nhân có thể nhảy lấy đà, Zing sát nhân có thể xuất phát chạy. Hậu kỳ ước đoán thì nhìn hai cái S, là Tristana trước bay lên, vẫn là điên cuồng Lori trước điên cuồng chạy. Chờ đã, vì sao Tristana mang là thanh tẩy? Quái, ở trị liệu có thể chống đỡ huyết năng gia tốc. Như thế ốp đích niên đại, đây là liên kết lần đầu tiên xuất hiện S mang thanh tẩy. Là mới sáo lộ sao? Nói như vậy tử sắc phương không chỉ có hạ bộ liều chết rất yếu thế, đoàn chiến đấu càng là ít hơn cái trị liệu. Phải biết rằng một cái trị liệu khả năng cho đội ngũ mỗi người trở về mấy trăm máu. Như vậy thật sự rất tốt sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Huyên nhìn Tristana mang tóc biến, thanh tẩy, cảm giác có chút quen thuộc. Sư phụ, có người nói ngươi lần trước chính là mang tóc biến, thanh tẩy, vừa quay đầu lại, mới phát hiện, Hạ Tân tìm không thấy rồi. Hỏi hướng tọa trên ghế salon Thư Nguyệt Vũ nói, sư phụ đâu? Thư Nguyệt Vũ trả lời, đi nhà cầu đi, để làm chi, người nghĩ đi cùng hắn a, người muốn chết a. Mà Trương Phong Tằng Tuấn mấy người cũng đã một nghị luận mở. Thanh tẩy a, cùng lão Lục lần trước đánh cái kia xú thí Draven mang giống nhau đâu. Không nghĩ tới cao đoan như vậy tái sự trong còn có S mang thanh tẩy. Ta còn tưởng rằng liền lão Lục loạn như vậy tới đâu. Lão Lục còn cầm năm giết đâu. Nơi nào làm loạn, nhìn cái này S thế nào. Trước hai đêm xem tới vẫn là cố gắng được. Chẳng lẽ cũng cầm một năm giết đi? Ha ha, điều này sao có thể? Nào có trùng hợp như vậy chuyện? Ha ha, một cấp, lam sắc phương năm người bão đoàn xâm lấn tử sắc phương lam bùa rừng khu đem nhãn cắm vào tử sắc. Phương hạ bộ cao điểm trụ cùng hai trụ vị trí giữa. Cùng với rừng khu bầy vài cái nhãn, tử sắc phương cũng tương đồng. Bất quá là cắm vào lam sắc phương lên đường. Cùng rừng khu. Tử sắc phương dưới lộ thiếu cái trị liệu. Hơn nữa muốn nói đối phương tuyến. Zing gáp long so với Therese Tristana hiếu thắng. Người Therese câu chung Braum. Có ích lợi gì? Người câu chung Zing. Braum vê kép qua đây. Dựng thẳng cái phòng đạo môn. Cho hết người ngăn cản rồi. Hơn nữa lên đường cầm Renekton. Đánh Fiora. Cũng là rất tốt đánh. Từ trước hai đêm đến xem. Sói nhện đội đường trên liền so với khoai lang đội mạnh hơn nhiều. Sói nhện đội bắt đổi đường. Cho bọn hắn chộp chúng rồi. Hạ bộ Dinh Thành Công đối mặt Tristana. Bất quá rốt cuộc là người nào chộp chúng người nào thật vẫn khó nói. Tristana một cái e kỹ năng bạo tạc hoa lửa lắc tại binh trên người. Thêm Therese e kỹ năng đoạt 2. So với mở ra hỏa tiễn hình thái soát binh Dinh dẫn đầu đến 2. Đè ép Dinh cùng Braum một lớp. Căn cứ trước hai đem đối chiến. Elise đặc biệt nhắc nhở câu. Hạ bộ cẩn thận một chút. Đối diện cũng liền hạ bộ có điểm cương. Không biết vì sao. Đối diện chết bảo vệ đường. Đừng liều mạng. Chờ ta tới lại đánh. Vừa dứt lời. Hạ bộ thì đã bạo phát án mạng rồi. Braum tử trận. Nộp một huyết. Braum đáp một câu. Bây giờ căn bản không phải liều mạng không liều mạng vấn đề. Mà là A binh cũng thành vấn đề A. Cái này Tristana. Áp chế lực quá mạnh mẽ rồi. Lock-in bị cướp hai lúc đầu cũng bình thường. Hai người vừa nhìn tình thế không đúng đã nhanh chóng lui về trụ hạ. Không có làm cho nhiều chiếm tiện nghi. Hơi chút thua thiệt ít tiền. Thua thiệt điểm kinh nghiệm. Binh cũng liền vào trụ rồi. Sau đó sẽ ra trụ. Hai đối phương hai. Hai bên đối phương tuyến. Bởi vì binh tuyến gần kề phe mình trụ. Cho nên bên ta vẫn là rất an toàn. Hai bên phụ trợ đều là chức nghiệp phụ trợ. Tự nhiên đang tìm cơ hội hao tổn ép huyết. Braum đi lên quy lại Tristana. Bị Tristana một cái chạy chỗ tránh khỏi. Sau đó Tristana liền đuổi theo Brauma. Vẫn truy vào trụ bên. A2.3 dưới. Dinh muốn tới đây đánh Tristana. Bị Therese không ngừng hao tổn huyết. Cũng may né Therese câu. A Therese 2 dưới. Cũng bị Tristana một cái e kỹ năng bỏ rơi trên mặt ta hai dưới. Hạ 20 không máu. Cái này là lần đầu tiên. Sau đó lần thứ hai. Binh tuyến như trước ở trụ phía trước không xa. Braum xem QCD thật muốn đi tới quy Tristana dưới. Bị Tristana hai cái. Braum cho mình mở cái phòng đạo môn. Muốn lui về. Tristana trực tiếp e kỹ năng liền bỏ rơi trên đầu hắn. Đuổi theo hắn đánh. Braum khiên duy trì liên tục 3 giây. Tristana e duy trì liên tục 4 giây. Cơ hồ khiên vừa biến mất. Braum sẽ vào tháp. Tristana trực tiếp ngay trước Braum cùng Dinh. Liền nhảy mặt. Đặt mông ngồi xuống. Dẫn bạo liệu e kỹ năng. Giết chết hắn 250 nhiều máu. Không phải nhảy S. Nhảy phụ trợ. Người này còn muốn chỉa vào S giết phụ trợ hay sao? Braum còn có 50 không máu đâu. Há chỉ Dinh cùng Braum khó hiểu. Ngay cả Therese cũng đều không hiểu a. Dinh còn có chữa trị đây. Nhưng nếu Tristana VK cũng giao lên. Therese khẳng định cũng muốn lên. Braum bị Tristana giảm tốc độ. Therese một cái quy kỹ năng đem Braum câu đi qua. Sau đó một cái e vận rủi đồng hồ quả lắc đem Braum lại soát tới rồi một điểm. Lại hạ Braum 100 nhiều máu. Braum lần nữa bị giảm tốc độ. Dinh cũng lên tới đánh thường lại Tristana. Một cái VK chấn động sóng điện từ đánh ra ngoài. Kỹ năng này thi pháp trước dung có điểm chậm. Bị Tristana sườn thân liền tránh khỏi. Dinh liền cắt súng máy hình thái bắt đầu đánh Tristana. Hai bên chỉ có hai cấp đã điên cuồng bắt đầu chém giết rồi. Muốn không liều mạng đều không được. Braum trước bị Tristana giảm tốc độ. Tiếp theo bị Therese câu. Tiếp theo bị Therese giảm tốc độ. Căn bản không chạy cơ hội. Therese cùng Tristana hướng về phía Braum điên cuồng A. Braum cùng Dinh hướng về phía Tristana. Tristana vừa đánh vừa lui. Theo lẽ thường mà nói nhất định là đánh S. Nào có người đánh phụ trợ A. Bình thường để cân nhắc. Phụ trợ trụ cột thuộc tính so với S cao nhiều. Bất kể là phòng ngự vẫn là lượng máu. Nhưng Braum đã bị hao tổn qua máu. Chỉ có 2.3 cái hiệp xuống tới. Đã không có máu. Therese dẫn đầu quải thượng liễu châm lửa. Tristana bịa 4 dưới. Tự nhiên cũng bị hôn mê. Trực tiếp liền mở ra thanh tẩy giải khai rồi. Sau đó ở Braum không đến 100 huyết thời điểm. Tristana còn có 200 nhiều một chút huyết. Dinh cho cái trị liệu. Bởi vì đốt quan hệ. Chỉ chống giữ gần 50 chút máu không đến. Braum vừa nhìn lượng máu không đủ 100. Tốc biến vào trụ muốn chạy. Cư nhiên ở trụ dưới bị Tristana điểm hai dưới. Điểm chết rồi. Tristana điểm chết Graham nảy sinh cái mới hỏa tiễn nhảy. Vài chục điểm huyết nhảy đi. Trên người còn ăn bình máu. Rất nhanh lên tới 3 cấp. Lượng máu nhanh chóng trở lại 300 nhiều. Dinh một người căn bản không dám cùng hai người đánh. Rúc vào trụ dưới. Tristana liền cùng Therese lượn quanh binh sau cắt đứt quan hệ rồi. Sau đó lại đợi một lớp binh. Hai người đem binh đẩy mạnh trụ trực tiếp trở về thành. Tristana trạng thái không tốt. Kỳ thực vừa mới Tristana muốn dẫn chính là trị liệu. Không phải thanh tẩy. Tuyệt đối đánh không lại hai người. Ngất ở ước đoán trực tiếp bị đánh chết rồi. Graham tự cho là an toàn. Yên tâm đi lên hao tổn huyết. Nào nghĩ tới Tristana vừa nhìn hắn dẫn đầu dựng thẳng phòng đạo môn ngăn cản đánh thường. Nhìn nữa Graham lượng máu cảm giác có thể giết. Trực tiếp e hắn. Nhảy hắn khuôn mặt rồi. Chính mình chỉ là một phụ trợ a. Có muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Cái này ép. Không sợ một đổi một sao. Đến khi Graham lock in sau đó. Phát hiện vấn đề chân chính tới rồi. Dù cho binh tuyến tiếp cận bên ta chủ. Đối phương cũng đè tương đương ngoan. Tristana ra 1875. Đừng nói dinh. Graham đi lên. Đối phương cũng dám đuổi theo ngươi đánh. Thậm chí Therese đều sẽ câu hắn. Thế nhưng Tristana hiện tại không có thanh tẩy. Xem như là ổn giờ. Không có nhảy mặt. Có thể. Vẫn là đè tương đương hung ác độc địa. Không ngừng hướng binh phía sau bức. Không ngừng quấy giày dinh xa binh. Song phương ép bổ đao rất nhanh cư nhiên liền kéo ra 20 đao ở trên. Lúc này mới 6,7 phút a. Đây đã là rất con số kinh khủng rồi. Thậm chí bởi vì dinh vì đi tới ya cái cung thủ. Bị Therese câu chung. Graham nhanh lên cử khiên qua đây giúp đỡ ngăn cản. Tristana trực tiếp vê kép thiếp khuôn mặt. Dẫm ở hai người. Hơn nữa còn là xảo diệu nhảy đến hai người phía sau. Vòng qua Graham khiên tới đánh dinh. Therese cũng trực tiếp quy đi qua. Tristana trang bị so với dinh tốt hơn nhiều. Dinh gáp lòng đương nhiên không dám liều mạng. Chỉ có thể chạy. Dinh vì một cái bộ binh. Trực tiếp bị đánh ra tốc biến. Cũng may không chết. Nói rằng. Không được a. Hạ bộ áp lực phi thường lớn. Cái này Tristana chuyện gì xảy ra. Rõ ràng so với trước hai đêm hung sinh ra. Cảm giác tựa như biến thành người khác vậy. Ta farm lính phi thường khó chịu. Trước hai đêm cho dù chết hai lần đều không có loại cảm giác này. Cái chuôi này ta cũng chưa chết. Á chim trì chỉ có. Giống như là mỗi tu bổ một người lính. Cái này Tristana đều xuẩn xuẩn dục động muốn lên tới cào ngươi vài cái. Sau mấy hiệp trực tiếp đem dinh đánh ngay cả cùng Tristana đối phương Nga dưới cũng không dám. Therese ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Elise nói rằng. Riker sai hẳn là tại hạ. Không dễ bắt. Hai người các ngươi cũng không còn cứng rắn khống. Khống không được Tristana. Đối diện sẽ chết bảo vệ. Các ngươi hèn mọn giờ. Đối diện lên đường là đột phá khẩu. Graham nổi giận. Làm sao hèn mọn. Ngươi nhìn phía dưới một chút. Tristana cùng Therese trận binh phía sau a. Ngươi tới bắt một lớp phải chết. Riker sai ngồi đâu. Nếu như bị phản ganh liền tạc rồi. Đánh rừng cho tới bây giờ là băng yêu không giúp kém. Băng kém bị một phản ganh liền dễ dàng băng bàn. Elise tại hạ đường đứng một phút hơn. Đối diện trước hai đêm cái chết bảo vệ làm cho hắn kiến thức qua. Không thấy Rikersai đường đường hiện thân. Cũng không dám sằng bậy. Quay đầu lại đi rồi. Không thể không nói Elise đánh rừng ý thức tương đối khá. Đó là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì Rikersai đang ở hạ bộ bồi hồi. Elise nếu như mạnh lên liền tạc. Elise nói. Các ngươi hèn mọn giờ a. Vậy làm sao hèn mọn? Binh tuyến không vào trụ a. Tristana khống không được binh tuyến. Hắn có e đẩy binh. Vậy cũng phải tổn thất 3,4 sóng binh a. Chúng ta hiện tại không có kinh nghiệm a. Hạ bộ soát rừng a. Sơ kỳ kinh nghiệm so với tiền quan trọng hơn. Vì dưới sự bảo đảm trên đường đi qua nghiệm, Elise đem hạ bộ rừng đều nhường lại rồi. Yên tâm đi, đối diện S chính là đối phương tiến mạnh giờ. Đoàn chiến đấu rất giống nhau. Ổn lấy đánh, đừng nôn nóng. Ta trong băng trên thành lập ưu thế. Đang khi nói chuyện lên đường, Renekton đã đơn giết Fiora. Xem như là tìm về bãi. Hạ Tân về nhà tiếp tế sóng. Đánh chữ hỏi một câu. Fiora có dịch chuyển? Có. Renekton có không? Có. Nhìn một chút dưới. Ta theo Thres hạ bộ muốn oản tù tí. Thông quan. Cái này cũng không phải là sông cửa game offline. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.